Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn, và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ôn Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lao Mẹ thì hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của Quán Truyện thật là nhiều để ủng hộ nhiều hơn cho Quán Truyện nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập tiếp theo của bộ truyện này, tập 331 có tựa đề Đại Hạ Vương Hơi Ngốc. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Trong đầu Tô Vũ chuyển đến thanh âm của Bánh Hấp. Không phải hắn, huyết mạch của hắn bình thường. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Buồn dài xuống, ôm quyền nói. Là ta thua, tiền bối thừa lỗi, ta chỉ vì cái chớp mắt. Quả nhiên thuật đúc bình của ta còn chưa tới nơi tới chốn. Tiền bối, tất cả công việc đúc bình kế tiếp sẽ dựa theo lời tiền bối nói mà làm. Còn thành quả đúc bình, tiền bối phần ba thành. Thiên Đức Vương vốn đang phẫn nộ, nghe vậy thì tiêu giận tám phần hừ lạnh nói. Dám trời dám chịu, người còn trẻ, tuổi trẻ nhiệt huyết xúc động, ta có thể lý giải. Nhưng hãy nhớ kỹ, trong nhân tộc, thuật đúc bình của Lão Phù là đệ nhất. Tổ Vũ gật đầu thở dài nói. Vãn bối đã biết. Dứt lời hắn chắp tay với hai người Triệu Lập thở dài. Lão sư, ta khiến thuật đúc bình Triệu ra mất mặt, sau này nếu chưa đến thiên bình sư ta sẽ không bao giờ đúc bình trước mặt người khác nữa. Triệu Lập muốn nói lại thôi, sau một lúc lâu ông trầm giọng nói. Thất bại không đáng sợ, thắng không kiều, bại không nản, đạo đúc bình không nhất định phải ổn thỏa là chủ. Đúc pháp cường mãnh của người, ta cảm thấy rất tốt. Lúc trước ông còn muốn mắng Tô Vũ, giờ phút này thấy Tô Vũ bị đả kích. Ông nhìn về phía Thiên Đức Vương, trong lòng hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thiên Bình, cắn răng nói. Sư huynh, người cũng thử phương pháp đúc cường mãnh đi, hãy lĩnh giáo đại đạo của Thiên Đức Vương tiền bối một chút. Thuật đúc bình Triệu gia ta không kém hơn bất cứ thuật đúc bình nào. Triệu Thiên Bình cũng gật đầu nhìn về phía Thiên Đức Vương cười nói. Tiền bối, tiểu Tô Vũ không hiểu tình túy thuật đúc bình Triệu thị ta. Bình khí này còn chưa hoàn thành. Không bằng ta cùng tiền bối phối hợp một chút. Được chứ? Thiên Đức Vương cười mỉa. Được thôi, Tô Vũ không được. Triệu Thiên Bình người cũng không được. Dứt lời Triệu Thiên Bình bay lên, nhanh chóng lấy ra búa. Ông muốn tiếp tục đúc bình cùng Thiên Đức Vương, muốn xoa đầu xem rốt cuộc thuật đúc bình nào mạnh hơn. Đứa trẻ nhà ta, ta tới đánh. Nhưng Thiên Đức Vương người tuyên bố thuật đúc bình của người mạnh nhất, Triệu gia không phục. Ầm vàng đúc bình tiếp tục. Tổ Vũ lượt xem tiếp. Ta đúc bình không phải vì đúc bình. Thật là, giờ ganh đua rồi hả? Được, các người chơi đi, ta không chơi. Tạm biệt, ta ra ngoài thử người khác. Thiên Đức Vương không có huyết mạch Ngục Vương, vậy hiểm nghi lớn nhất chính là cấm Thiên Vương, thứ hai là diệt Tam Vương. Tổ Vũ nhanh chóng lùi lại, bên ngoài Đại Hạ Vương cười nói, chịu thiệt rồi chứ gì, người trẻ tuổi vẫn nên chịu chút thiệt thòi mới tốt. Bị xã hội mài rũa đi, gia hỏa này quá cản rỡ, phần cao thấp với Thiên Đức Vương, lần này bị thua rồi. Tổ Vũ bình tĩnh nói, ta còn trẻ, mới 20 tuổi, chờ thêm vài năm nữa ta đúc thần binh. Thắng bại ra sao tự nhiên rõ ràng. Đại Hạ Vương thầm thở dài, đả kích này vẫn chưa đủ, hắn vẫn cuồng. Đại Chủ Vương thấy hắn nhìn chằm chằm đám người Đại Minh Vương, chợt hiểu ra, vậy là Thiên Đức Vương không có vấn đề ư? Gia hỏa Tô Vũ này thủ đoạn nhỏ không ít. Cũng tốt, nếu đã xác định Thiên Đức không có vấn đề, đối với Đại Chủ Vương mà nói, chuyện này là niềm vui lớn. Bình khí vô địch nhân tộc sử dụng gần như đều do Thiên Đức Vương đúc ra. Thiên Đức Vương mà có vấn đề, vậy phiền toái lớn. Còn những người khác thì vấn đề không quá lớn. Đây là tin tức tốt nhất hôm nay. Giờ phút này Đại Chủ Vương nở nụ cười sán lạn. Bên tai, thanh âm Đại Hạ Vương chuyển đến. Vui sướng khi người gặp họa thì cũng đừng quá rõ ràng. Tiểu tử này còn trẻ, không phóng khoáng. Ta thấy tâm tình hắn không tốt. Người cười thoải mái như vậy, ta nghĩ hắn sẽ gây thù đấy. Đại Chủ Vương cười càng thoải mái hơn. Tổ Vũ thấy thế cũng hơi mỉm cười. Hắn cười với Đại Chủ Vương, bộ dạng khá vui vẻ. Trầm lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đại Hạ Vương nhìn một hồi âm thầm thở dài. Quả nhiên là ghi thủ rồi.